Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, chương 495, trở về ngũ tử đăng khoa. Bởi vì Quaresma thương thiếu, Rean lập tức lộ ra nguyên hình, thật giống đột nhiên không biết được làm sao thắng trận. Quaresma ỉ lại chứng danh từ này lại một lần bị các truyền thông trắng trợn đề cập. Mặc dù đối với Quaresma người mê tới nói rất vui vẻ, nhưng đám cổ động viên Real Madrid thì có điểm không cao hứng nổi. Nếu như nói Real là Quaresma một người đội bóng, cái kia cố nhiên có chút khuếch đại. Có thể đúng dịp chính là Real một mực ở Quaresma thiếu trận hại trận thi đấu bên trong biểu hiện gay gâu, Quaresma làm dùng một chút tử liền lộ ra đi ra. Đương nhiên, cổ động viên Real Madrid cũng có lời. Dù sao bọn họ mua Quaresma bỏ ra 160 triệu euro. Nếu như Quaresma không thể carry toàn trường, cái kia số tiền kia chẳng phải là bỏ phí. Cũng may Quaresma thương thế không nặng, rất nhanh sẽ có thể một lần nữa trở lại trên sân. Đến thời điểm Real vẫn như cũ là cái kia hung hăng vô địch Real. Đừng xem hiện tại có mấy người nhảy hoan, đến thời điểm đều sẽ bị Quaresma đùng đùng làm mất mặt. Mà ngay ở Quaresma dưỡng thương thời gian trong, hắn cũng không có nhàn rỗi. Mỗi ngày đều gặp cùng mình đầu tư đoàn đội cùng với cỏ môi giới Mendes cầu thông một ít chuyện. Theo thu vào không ngừng tăng lên cùng với đầu tư mang đến cách xù báo lại, Quaresma đã là thỏa thỏa nhà giàu một viên, mà có nguyên thủy tư bản tích lũy, hắn thì có càng nhiều đầu tư cơ hội, tiền liền thả ở nơi đó, khom lưng liền có thể kiếm, hắn tại sao không chiếm? Coi như Quaresma không muốn sáng tạo một cái khổng lồ thương mại đế quốc, là một cái không buồn không lo phú gia ông cũng là rất tốt đẹp. Ngoại trừ đầu tư bên ngoài, hắn còn muốn quan tâm chính là sắp đến hai lần cầu thủ xuất sắc nhất bình chọn. Tuy rằng căn bản sẽ không có người hoài nghi Quaresma nhất định có thể vấn đỉnh hai lần cầu thủ xuất sắc nhất sự thực này, nhưng nên làm công tác hay là muốn làm, đặc biệt là ở mở rộng hình tượng của bản thân trên. Công tác là căn bản làm không xong, này rất dễ hiểu. Dù cho Quaresma đã là giới bóng đá hoàn toàn xứng đáng để một người có thể ở trong phạm vi toàn thế giới sức ảnh hưởng, nhưng không hẳn so với được với vạn người mê Beckham, chủ yếu là tiểu Beck cái kia gương mặt thực sự quá hút độc. Không dám nói để trên thế giới mỗi người đều biết mình, nhưng chỉ cần có tin tức con đường có mạng lưới địa phương, đại gia chí ít nên đều muốn nghe qua tên của chính mình mới được. Ở mở rộng Quaresma hình tượng công tác trên, hắn các nhà tài trợ cũng sẽ tận hết sức lực trợ giúp hắn. Dù sao Quaresma hình tượng mở rộng càng tốt, các nhà tài trợ cũng sẽ nước lên thì thuyền lên được lợi. Này vốn là một cái cộng thắng quá trình, cùng ngươi ở cùng một thời đại ngôi sao bóng đá thật đúng là một loại bi ai. Mendes ngồi ở Quaresma trong nhà trên ghế sofa, lật xem thủ hạ tập hợp cho hắn các loại tin tức. Có chút ít cảm khái đối với Quaresma nói, xác thực là như vậy, Mendes tuyệt đối không có nói láo. Hắn chính là tối có cảm xúc, nguyên bản đều là cho rằng C, do sẽ trưởng thành vì là thế giới giới bóng đá siêu cấp siêu sao. Hắn giá trị buôn bán cũng sẽ đạt tới nghề nghiệp cầu thủ đỉnh điểm. Có thể theo Quaresma lực lượng mới xuất hiện, triệt để thống trị thế giới giới bóng đá, hắn liền trở thành sở hữu cầu thủ cọc tiêu. Bất kể là kinh tế năng lực vẫn là giá trị buôn bán đều là như vậy. Đã như thế, C, do tuy rằng cũng bước lên siêu cấp siêu sao hàng ngũ, nhưng bất luận sức ảnh hưởng vẫn là giá trị buôn bán, đều xa xa không cách nào cùng Quaresma so với, cũng không có đạt đến Mendes đối với C, do mong muốn. Này không phải là một loại bi ai à? Quaresma nhún nhún vai, nhíu nhíu mày, tuy rằng Mendes là đang tâng bốc hắn, nhưng hắn giờ khắc này trong lòng dĩ nhiên không hề dao động. Được rồi, thổi phồng nghe hơn nhiều. Cũng là quen thuộc, nghe nói ngươi đổi bạn gái. Quaresma đột nhiên hỏi, Mendes sững sờ, lập tức trên mặt hiện ra cảnh giác vẻ mặt. Quaresma nhạy cảm nhận ra được Mendes vẻ mặt biến hóa. Thực tại có chút không nói gì. Sao nhỏ, ngươi cho rằng ta gặp đối với bạn gái ngươi có ý kiến gì? Ta là nói, ta ở trên Thái Bình Dương mua mấy hòn đảo nhỏ. Chờ ngươi đại hôn thời điểm, ta đưa ngươi một tòa. Quaresma cũng không để ý tới Mendes ý nghĩ. Nhẹ nhàng người cười nói. Mendes thở ra một hơi dài. Lập tức trở nên hưng phấn. Trên Thái Bình Dương đảo nhỏ có thể đều có giá trị không nhỏ. Ngươi cũng là vô cùng bạo tay nha. Quaresma vẻ mặt không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Chút tiền này hắn vẫn là không để ý. Trọng yếu chính là, có thuộc về mình tư nhân hòn đảo, khỏe mạnh khai phá một hồi, không phải tương đương với có chính mình tư nhân nghỉ phép thắng địa à. Tuy rằng các cầu thủ hàng năm đại khái đều có thể được hai lần nghỉ phép cơ hội, nhưng các nơi trên thế giới nghỉ phép thắng địa nhưng dù sao là người đông như mắc cười. Cùng với người chen người, không bằng chế tạo một cái thuộc về mình thiên đường. Thử nghĩ một hồi, cùng âu yếm người mỗi ngày thuộc với trên hòn đảo của chính mình. Không buồn không lo, thỏa thích hưởng thụ ánh mặt trời bãi cát cùng sóng biển. Đây là cỡ nào thích ý một chuyện a? Đương nhiên, cũng chỉ có nhà giàu mới có khả năng. Ở Quaresma dưỡng thương tuần thứ hai, Real lại nghênh đón một hồi La Liga. Sân khách khiêu chiến đội mạnh Sevilla. Ở trận này khá là then chốt trong chiến dịch. Real rất bất hạnh lại tụt dây xích. Vẫn là vấn đề giống như vậy. Ở Quaresma thiếu trận tình huống, Real khuyết thiếu chân chính bạo điểm cùng lực uy hiếp. Tuy rằng ở bề ngoài đánh cho cũng không kém, nhưng thực tế uy hiếp nhưng không quá có thể đem ra được. Hai đội bóng đánh thành một, một hòa. Vì là Real ghi bàn nhưng là trung vệ Cannavaro. Hắn khó gặp ở phạt góc tấn công bên trong đánh đầu ghi bàn. Trợ giúp Real cứu vãn lại cuối cùng một điểm bộ mặt. Trận này thế hòa thật sự để Real hầu như rơi vào địa ngục. Liên tục 3 trận chịu không nổi. Hai bình một phụ thành tích cùng Real bắt đầu song tuyến 12 tháng liên tiếp hoàn toàn là hai thái. Cực biểu hiện, này e sợ đã không chỉ là Quaresma ỉ lại chứng, vấn đề chứ. Coi như Quaresma thương thiếu, Real đội hình vẫn như cũ là La Liga số 1 số 2. Thắng không được bóng, vẫn là đội bóng bản thân có vấn đề. Đám cổ động viên Real Madrid gần như sắp muốn tuyệt vọng. Hiện tại hoàn hảo, Quaresma chỉ là thương ngừng 2 tuần lễ. Có thể nếu như Quaresma thương ngừng 2 tháng, cái kia Real chẳng phải là muốn đi bảo vệ. Các truyền thông đối với Real tiếng phê bình che ngợp bầu trời. Các loại bỏ đá xuống giếng. Ai đều có thể chỉ vào Real nói vài câu. Real hầu như chưa bao giờ rơi vào quá như vậy quẫn cảnh. Su trên người áp lực rất lớn. Tiếp thu phỏng vấn thời điểm. Nhưng lại không thể phê bình các cầu thủ biểu hiện. Chỉ có thể giải thích nói hiện tại còn chưa là tốt nhất Real. Một mặt chiến thuật của Real Madrid còn đang rèn luyện. Mặt khác Quaresma thiếu trận cũng sẽ mang đến ảnh hưởng. Nhưng như vậy quẫn cảnh không sẽ kéo dài bao lâu. Rất nhanh, tốt nhất Real sẽ tới. Cuộc kế tiếp thi đấu Quaresma sẽ trở lại. Vậy thì sẽ là Real điểm bước ngoặt. Chúng ta nhất định sẽ lắc xu hướng suy tàn. Sau đó một bước lên trời. Suter vốn định ẩn giấu Quaresma đem ở xuống sân thi đấu trở lại tin tức. Có điều hiện tại, vẫn là trước tiên đem ra chống lại áp lực nói sau đi. Đã như thế, Real cuộc kế tiếp đá với Olympiacos Champions League vòng bảng thi đấu. Liền biến thành tất cả mọi người quan tâm tiêu điểm. Trải qua đầu mùa giải hát vang tiến mạnh cùng liên tục 3 cuộc tranh tài thung lũng. Tất cả mọi người đều muốn biết, Quaresma trở lại sau, Real có phải là có thể tìm về đã từng quyết chí tiến lên? Thời gian trôi qua rất nhanh. Quaresma ở tuần này liền tham gia cùng đội bóng hợp luyện. Sở hữu phóng viên đều vây ở sân huấn luyện ở ngoài, kỳ vọng có thể vỗ tới một điểm hữu dụng bức ảnh. Hiện tại, Quaresma chính là to lớn nhất lưu lượng thể, mà ở lúc trước một ngày buổi họp báo tin tức trên, Schuster liền đem Quaresma mang tới hiện trường, theo lệ lên tiếng phân đoạn kết thúc. Đến phiên các ký giả vấn đề thời điểm, các ký giả thật giống như điên rồi như thế hướng về Quaresma vấn đề. Quaresma tiên sinh, Real đã 3 vòng chịu không nổi. Cuộc tranh tài này ngươi gặp dẫn dắt Real thủ thắng sao? Quaresma tiên sinh, trên một hồi Champions League vòng bảng thi đấu đá Olympiacos thời điểm, ngươi liền bị thương rời sân. Như vậy lần này đối mặt đồng nhất cái đối thủ, ngươi có hay không có tâm lý trên bóng tối? Quaresma tiên sinh, đối với Quaresma ỷ lại chứng thuyết pháp này, ngươi là làm sao đối xử? Quaresma tiên sinh, nếu như cuộc tranh tài này Real vẫn chưa thể thắng trận lời nói, như vậy ngươi đem làm sao tự xử? Ngoặc kép, Quaresma ngồi ở trước đài, dù bận vẫn ung dung nhìn quần tình cuồn cuộn phóng viên. Thật giống như đang xem một đám gào khóc đòi ăn gà con. Trong lòng không nói ra được buồn cười. Có điều, vấn đề nên trở về đáp hay là muốn trả lời, không có bất kỳ một nhánh đội bóng có thể một nhánh thắng được đi. Vì lẽ đó, Real 3 cuộc tranh tài không có thắng lợi, tựa hồ cũng không có cái gì quá mức. Bất luận ta ở đây dưới có cỡ nào bất cần đời, chỉ cần ta bước lên sân bóng, ta đều gặp quên mất tất cả. Trong trận đấu toàn lực ứng phó theo đuổi thắng lợi, này chỉ sợ là mỗi một cái nghề nghiệp cầu thủ đều nên có nghề nghiệp tố chất đi. Đối với Quaresma ỷ lại chứng thuyết pháp này, kỳ thực cũng không tật xấu. Nhưng Real ỷ lại đến cũng không riêng là ta một người, mà là trên sân mỗi người. Không có Casin, không được. Không có Raul, không được, không có Cannavaro, không được, trên thực tế, mỗi người đều là không thể thiếu. Nếu như bởi vì ta ghi bàn càng nhiều mà đơn thuần cho rằng ta so với người khác trọng yếu, được rồi, xác thực là trọng yếu một tí tẹo như thế. Ha ha ha, ta muốn nói chính là, nếu ta trở lại trên sân, vậy ta liền tuyệt đối không cho phép người khác từ Bernabeu mang đi một phen thắng lợi. Bất kể là ai, nếu như các ngươi không tin, xin mời mỏi mắt mong chờ. Thi đấu sẽ chứng minh tất cả. Ngoặc kép, Quaresma vừa mới bắt đầu nói chuyện thời điểm, còn muốn khiêm tốn biết điều một điểm. Có điều nói, liền phát hiện dưới đài các ký giả biến thành một bộ ngươi giả bộ dáng vẻ, Quaresma cũng liền không biết điều nữa, mà là trực tiếp bá khí tuyên bố chính mình trở về. Các ký giả vẻ mặt lúc này mới thay đổi trở về. Đây mới là bình thường Quaresma mà. Sau đó buổi họp báo tin tức xong chàng biến thành Quaresma cá nhân sân khấu. Lâu Lâm Schuster đều không thể không đứng ở bên. Olympiacos huấn luyện viên ngồi ở một bên hoàn toàn biến thành tiểu trong suốt. Có chút phẫn nộ vừa bất đắc dĩ. Bất kể là Quaresma vẫn là phóng viên, tất cả cũng không có đem Olympiacos để ở trong mắt. Không nhịn được ở trong lòng âm thầm thề, ngươi cho chờ, xem thời điểm tranh tài, ai có thể cười đến cuối cùng. Nhưng mà coi như Olympiacos huấn luyện viên trưởng ở trong lòng ám đâm đâm xin thề, có thể ở Quaresma thực lực tuyệt đối trước mặt, tất cả chỉ có điều đều là mây khói phù vân. Hiệp 1 vừa quá nữa, Olympiacos huấn luyện viên trưởng nhìn bảng điểm trên cái kia hết sức chói mắt 3-0. Cảm giác mình cũng sắp muốn mê muội, hận không thể mau mau tìm một cái lỗ để chui vào. Quaresma trở về sau, Real ở sân nhà đánh điên rồi. Liên tục 3 cuộc tranh tài không có ghi bàn, Raul ở trận đấu bắt đầu không bao lâu liền nhận được. Quaresma ở cánh trái đưa ra dây chuyền, trực tiếp ghi bàn, trợ giúp Rayan đạt được một cái hoàn mỹ bắt đầu, mà tiếp đó liền hoàn toàn biến thành Quaresma cá nhân biểu diễn thời gian trước sân ở khắp mọi nơi, không gì không làm được. Liên tục cánh trái cắt vào bên trong sau sút gôn đều nổ ra đối thủ khung thành. Trên khán đài, cổ động viên Real Madrid đều muốn điên. Bọn họ cố nhiên biết Quaresma trở về sau đội bóng biểu hiện gặp rực rỡ hẳn lên, có thể biến thành phán dâu hai đội trình độ, thì có điểm quá khuếch đại. Đây mới thực sự là Real. Nói đến cũng xác thực kỳ quái. Có Quaresma thời điểm, làm sao đá làm sao thuận. Không có Quaresma thời điểm, làm sao đá làm sao không thuận. Liền thật sự thật giống chịu đến nguyền rủa như thế. Lẽ nào trong này cũng có huyền học tác dụng? Có điều Quaresma có thể không để ý những thứ đó. Thương ngừng hai tuần lễ, hắn cảm giác mình trên người đều muốn rỉ sát. Cuộc tranh tài này nếu như không cố gắng phát tiết một hồi, quả thực đều xin lỗi này hai tuần lễ sống một ngày bằng một năm. Lập cú đúp hat-trick poker ngũ tử đăng khoa, Quaresma dùng một hạt lại một hạt ghi bàn trùng kích Olympiacos yếu đuối tâm linh, đồng thời cũng kích thích cổ động viên Real Madrid dục tiên dục tử. Cuối cùng, làm trọng tài thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm, Bernabeu thật giống như một tòa vắng lặng đã lâu núi lửa đang hoạt động, lập tức bùng nổ ra sở hữu dung nham, phảng phất có thể nhân tiêu diệt toàn bộ trái đất. Cổ động viên Real Madrid rốt cục hãnh diện trước sở hữu phê bình, sở hữu nghi vấn, sở hữu nước bẩn, toàn bộ vào đúng lúc này tan thành mây khói. Quaresma vạn tuế, tiếng hô cũng đã vang vọng sân bóng, trở thành thi đấu bên trong kinh điển nhất một màn. 8. Không, Quaresma đánh vào 5 bóng cũng có một lần kiến tạo. Raul lập cú đúp, Robinho đánh vào một bóng. AQA tổ hợp hoàn mỹ carry thi đấu. Trên một hồi quyết đấu, Real còn một lần bị Olympiacos áp chế. Cảm giác thật giống như hai chi cùng cấp bậc đội bóng ở tranh tài. Có thể cuộc tranh tài này nhưng toàn trường bị nghiền ép. Lấy biểu hiện như vậy, nói Olympiacos là nghiệp dư đội đều có người tin tưởng. Sau trận đấu, dư luận triệt để chuyển biến danh tiếng. Real đánh ra như vậy thi đấu, coi như muốn hắc cũng không tìm tới điểm đen. Nắm giữ Quaresma, Real cảm giác mỗi một cầu thủ đều có thể siêu trình độ phát huy tự. Đương nhiên, càng nhiều chịu đến thổi phồng vẫn là Quaresma. Hắn một trở lại, Real liền biến thành mặt khác một nhánh đội bóng. Thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật, không người có thể ngăn. Hiện tại, Valencia cùng Sevilla là thật sự ở vui mừng. Cũng may là Quaresma ở Real cùng bọn họ thời điểm tranh tài người bị thương không cách nào ra trận. Nếu như Quaresma nếu có thể ra trận lời nói, bọn họ có thể đỡ được Quaresma xung kích. Đó là đừng có mơ. Cũng có người đang hoài nghi, nếu như Quaresma không bị thương, như vậy Real hiện tại có phải là vẫn có thể duy trì chính mình thắng liên tiếp thế? Lấy Quaresma cái kia không gì sánh kịp biểu hiện đến xem, tựa hồ này thật không phải vấn đề lớn lao gì. Có Quaresma ở, thiên hạ đại định, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.